Xin lỗi bởi vì em chỉ là một con ác quỷ. Chương 5, ấm lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từng tiếng chuông reo lên từ khắp các lớp học, học sinh người vội vã vào lớp, người thản nhiên bước đi điềm đạm mà vào lớp, Lexi cũng đã đi học rồi, còn người bên cạnh cũng đã đến, tuy nhiên đang dán mắt vào điện thoại chơi game. Harry vẫn chưa tới, mỗi Daisy tới rồi. Cô Hạnh giản dị với chiếc váy công sở bước vào. Hôm nay chúng ta lại có bạn mới rồi này. Cô Hạnh cười vui, nam hay nữ à, SS1, đẹp trai hay xinh gái à, SS2, con nhà nào ấy cô, SS3, học sinh trong lớp hôm nay đã nhốn nháo hết lên làm cô giáo tức giận đập cái thước gỗ xuống bàn. Dầm, ngay lập tức học sinh trong lớp im thin thít, các em vào đi, cô lại nở nụ cười nhìn ra cửa. Từ ngoài cửa hai chàng trai đẹp lồng lộng bước vào lấy được biến bao ánh mắt hình trái tim của đám con gái trừ hai người. Lexi quay qua thì thấy Daisy đang vẫy tay cười với hai người trên bảng. Cô nhếch môi cười nói nhỏ, càng ngày càng vui, ai ngờ đâu câu nói này đã bị James nghe thấy, tuy nhiên anh cũng không suy nghĩ nhiều, chơi game tiếp. Các em tự giới thiệu đi, cô Hạnh nói, mình là Đặng Mạc Nguyên Phong, cứ gọi mình là Andy nhé. Andy cười nụ cười tỏa nắng đốn bao nhiêu nữ sinh, tớ là Trần Nhật Bảo Hoàng, gọi là Ken cũng được. Ken chợt nhìn Lexi mà nháy mắt, rồi hai mỗi người một bàn ở cuối lớp cho đỡ chật nhé. Vâng, cô quá ưu tiên cho hai hot boy mà. Hai cậu lễ phép cúi đầu rồi xuống chỗ, Ken ngồi sau bàn của Lexi với Khang, Andy ngồi sau Daisy. Mới trong tiết một mà hai học sinh mới đã không chịu ngồi yên, cứ nồi nghịch đảo lộn hết cả lớp lên à, bạn là ai vậy? Ken lay lay tay Lexi hỏi, Lexi nhíu mày nhìn Ken ý hỏi muốn gì nói luôn, mình làm quen nhá, Ken cười, Lexi mở miệng nói mỗi tên mình rồi quay lên nghe nhạc tiếp. James à, mày thay đổi khẩu vị nhanh dữ, sao bây giờ lại chịu ngồi cùng hot girl dở? Andy cũng chả chịu ngồi im mà mỉ mai Khang, bị ép, Khang nói đúng hai từ rồi chơi game tiếp, biết có ánh mắt đang nhìn mình, Lexi quay lại cố tình đưa mắt hút hồn người khác mà nhìn hai chàng trai mới tới khiến họ khựng lại một phút. Này, điếc hả, Daisy quơ quơ tay trước mặt Andy hỏi. Không, Andy lắc đầu rồi vội vã quay qua nhìn ra cửa sổ. Còn thằng kia, dơ luôn hả, Daisy không hiểu chuyện gì khiến Ken lại hé mồm thế kia. Lâu đình, há? Không có gì, Ken giật mình lắc đầu rồi vội úm mặt xuống bàn kiểm điểm, trong tim chỉ có một người. Lexi đã nghe hết mọi chuyện, khẽ cười thầm trong lòng. Trong khi đó James lại hậm hực không biết vì lý do gì. Tiết học nhàm chán trôi quá thế rồi đến tiết thứ hai. Harry đột nhiên xuất hiện với bộ mặt lạnh như mọi khi vào lớp, khác mỗi là một là anh đi sớm, hai là không đi chứ chưa bao giờ thấy đi muộn. Thực ra đi muộn là vì muộn coi người tên Lexi làm những gì thôi. Em sao đi muộn vậy? Thầy giáo nhấn mày hỏi. Thế, Harry lườm ông thầy một cái làm ổng đổ mồ hôi lạnh á, về chỗ ngồi xuống cạnh Daisy, anh khẽ tặng cô nụ cười nhanh vụt tắt. Em tưởng anh nghỉ luôn, Daisy giả giận nói, có em không nghỉ được. Harry cười nói, Daisy hôn lên má anh, tiết học trôi qua nhanh lắm, vèo cái tới giờ ra chơi. Hôm nay Lexi chưa ăn sáng nốt, xuống căng tin không? Andy từ đâu lao tới chỗ cô hỏi. Cậu biết đường, Lexi tỏ ngạc nhiên, biết, Andy gật đầu, dạy gì không đi, Lexi cười hiền rồi đi cùng Andy, đi một đoạn thì Ken từ đâu chạy tới đòi đi cùng. Và thế là Lexi đi giữa hai cậu con trai, đến căng tin chọn chiếc bàn gần cửa sổ họ ngồi xuống. Bạn ăn gì, Andy, Ken ngồi đối diện hỏi Lexi, à, mì ý, bánh xô kem, cappuccino, Lexi cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không cần lấy cappuccino nữa. Từ đâu James chạy tới đặt cốc cappuccino nóng hổi trước mặt Lexi mà ngồi xuống cạnh cô. Nói rồi Andy với Ken đứng dậy đi lấy đồ ăn. Cậu hết chỗ ngồi sao? Lexi hỏi, có vẻ, James vừa uống cà phê vừa nói. Còn cái này, Lexi chỉ cốc cappuccino, còn nóng mau uống đi, để nguội không tốt đâu. James nhắc nhở nhưng nhìn đi chỗ khác. Nghe thế Lexi nhếch môi cười rồi cầm cốc cappuccino lên uống ngon lành, ấm lòng anh ngồi bên cạnh. Cách chương.